Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2644, chương 2645, thân phận bại lộ. Có lẽ là chấn kinh, có lẽ là có thể cảm giác không có khả năng. Thải Y giật mình một chút, đột nhiên nở nụ cười khổ. Ta đây là làm sao? Vậy mà xuất hiện nghe nhầm. Không có khả năng. Hắn không có khả năng xuất hiện ở đây. Ngũ sắc hồn quang thu qua, Thải Y liền lũng lấy thần bí hộp hướng trong tĩnh thất vừa đi qua. Vừa bước vào trong tĩnh thất, Diệp Chân thân hình liền tòng thần bí trên cái hộp một bên mộc đằng trong thoát ra. Xuất hiện sau lưng Thải Y. Thải Y, thật sự là ta. Diệp Chân âm thanh run rẩy lấy phát ra tiếng hô. Thải Y bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy xuất hiện tại ngoài một thước Diệp Chân, kinh ngạc ngẩn người ra. Không chỉ có là nghe nhầm, liền ảo giác đều có. Nước mắt im ắng chảy xuống đồng thời, Thải Y lần nữa nở nụ cười khổ. Nhiều năm như vậy, tư niệm vẫn là, còn chưa nói xong, Diệp Chân liền mãnh liệt mà tiến lên bắt lấy Thải Y bả vai. Thải Y con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Là ta, Thải Y. Thật sự là ta, Tề Vân Tông, Tiên Nữ Phong, Hoa Ly Tố Nhi, Diệp Chân còn muốn lại nói. Thải Y đã khóc không ra tiếng đứng lên, đầu ngón tay run rẩy xoa Diệp Chân gương mặt. Diệp ca ca, thật, là ngươi sao? Thật, thật sự là ta. Diệp Chân mãnh liệt gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo, Thải Y đã nhào vào Diệp Chân trong ngực. Hai vợ chồng tại trong tĩnh thất một bên ôm nhau khóc giống. Một bên khóc, một bên lẫn nhau tố nỗi buồn ly biệt. Diệp ca ca, ngươi là như thế nào đi vào hoàng linh giới? Làm sao tìm được nơi này? Ngươi làm sao có thể lẫn vào hoàng linh phong? Còn có, ngươi tu vi, ngươi những năm này qua được không? Ngoặc kép chấm chấm, Thải Y, ngươi làm sao bị nhốt ở chỗ này? Thải Y, ngươi không phải là bị gia tộc trưởng bối tiếp hồi tộc à? Làm sao lại bị giam lại? Thải Y, Lữ lão gia tử Lữ Trung Thiên cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi bị giam lại, những năm này nhất định qua rất lợi hại khổ. Ngoặc kép chấm chấm, hai người vấn đề, một cái tiếp một cái, đều không thời gian trả lời, còn chưa kịp giao lưu. Thải Y liền làm ra im lặng thủ thế. Diệp ca ca, chúng ta dùng thần hồn giao lưu. Nếu là bị người phát hiện ngươi chui vào tiến đến, vậy coi như, một chút suy nghĩ, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền ở tại chỗ nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu lưu lại Thải Y huyễn thân. Mà Diệp Chân làm theo mang theo Thải Y, trực tiếp tiến vào Thận Long Châu không gian, xa cách từ lâu trùng phùng. Ngay cả nói chuyện cũng không thể. Đây quả thực rất khó chịu. Vẫn là tại Thận Long Châu trong không gian đến từ từ. Tiến vào Thận Long Châu không gian, Thải Y lại là vô cùng hiếu kỳ, lại nhiều có nhiều vấn đề. Cho đến ngày nay, Diệp Chân Thận Long Châu tuy nhiên vẫn là tuyệt mật, nhưng biết Diệp Chân có như thế một cái tự thành một giới không gian người, vẫn là không ít. Ngay sau đó, Diệp Chân liền cho Thải Y đại khái giảng xuống Thận Long Châu không gian. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, tại Thận Long Châu trong không gian không hề cố kỵ bắt đầu giao lưu. Những năm này kinh lịch, hai người lẫn nhau nghi hoặc, đều tại giao lưu trong dần dần trí thanh sở. Ngán, quá ngán, Diệp Chân đạo cung bên trong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn lấy Diệp Chân cùng Thải Y. Một mặt ghét bỏ bộ dáng, còn muốn nói lời gì khó nghe thời điểm, tiểu yêu liền dẫn theo roi gỗ xuất hiện, sợ đến Thận Long Nguyên Linh A Sửu đánh run một cái. Ai, tình một chữ, Tử Linh tiếng thở dài âm tại Diệp Chân đạo cung trong vang lên. Vừa mới mất đi phun đối tượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu lập tức lại dũng cảm. Ta nói lão tử a, ngươi than thở cái gì? Ngươi một cái khí linh, một cái mộc đầu một dạng đồ chơi, biết cái gì là tình sao? còn cảm thán, ai nói ta không biết cảm tình, năm đó ta, ngươi năm đó làm sao? Ta, tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu truy vấn dưới, Tử Linh muốn nói cái gì? Đột nhiên liền lại dừng lại, sau đó vô luận Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi thế nào? Đều là một chữ không nói, nhìn ngươi, ta liền nói ngươi là thổi A, ngươi một cái mộc đầu khí linh, còn cảm tình, ta bổ ngươi, Tử Linh giận dữ, lại không cách nào tại đạo cung giống là tiểu yêu một dạng đối phó Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Tiểu yêu thế nhưng là đặc thù, tương đương với bọn họ nửa người chủ nhân, tính toán có thể tùy tiện động thủ, những người khác liền không giống nhau. Đạo cung bên trong náo túi bụi, lại cũng không ảnh hưởng Diệp Chân cùng Thải Y lẫn nhau tố tâm sự. Hai người ngồi cùng một chỗ, một hồi khóc một hồi cười, nhìn đạo cung bên trong tiểu yêu đều si. Hoàng Linh cung nội, Thịnh Đại cung đình yến hội đã kết thúc, yêu tộc sử giả Tử Cần đại thánh, Đồ Chính, Cự Linh đại thánh bị lễ đưa ra bản cung, an bài đến khách sạn trong. Nhưng là, bồi tiếp mấy vị này Trần Đăng Long, Đỏ Đại Tổng Quản, lại tại đưa cách yêu tộc sử giả về sau. Trước tiên Hoàng Linh cung nội, xuất hiện tại Hoàng Linh nữ vương tự mình tiếp kiến thần tử Tử Ngọc trong các. Tử Ngọc trong các, Hoàng Linh nữ vương mặt cảm giác như nước, giờ phút này thần sắc rất là khó coi. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Đỏ Đại Tổng Quản bước lên phía trước hỏi. Hoàng Linh nữ vương nhất chỉ trước mặt Ngọc Giản liền nói: đây là Huy Anh mới vừa từ Hồng Hoang Đại Lục truyền về tình báo mới nhất. Hai công chúa điện hạ truyền đến tình báo, kiểm chứng cái kia Diệp Chân có tin tức. Đỏ Đại Tổng Quản cùng Trần Đăng Long bước lên phía trước truyền đọc lên Ngọc Giản đến. Bên trong Ngọc Giản mấy cái tin, để bọn hắn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Tin tức thứ nhất, cũng là Khương Huy Anh trước nói, Diệp Chân nhất thẳng có tiến về Hoàng Linh giới rõ ràng ý đồ. Cái thứ hai tin tức, làm theo là có liên quan Bắc Hải Châu công Diệp Chân hơn một năm nay tình báo. Theo Khương Huy Anh thông qua nhiều cái con đường chỗ tra, một năm này ta thời gian bên trong, Bắc Hải Châu công Diệp Chân đối ngoại tuyên bố bế quan, chưa từng có công khai lộ mặt qua. Hai cái này tin tức, một cái so một cái càng có thể bằng chứng, nhưng cũng chỉ là bằng chứng mà thôi, cũng không có cách nào dưới đây mà nhận định địch Khoát Hải cũng là Diệp Chân. Nhưng là tiếp xuống mấy cái tin tức lại làm cho khả năng này thẳng tắp tăng lên đến cực hạn. Cái thứ ba tin tức, Bắc Hải Châu công tinh tu ngũ hành thần thông, có một hạng thần thông tên là Mậu Thổ Như Núi Thần Thông, cực thiện điều động sông núi địa mạch lực, uy năng cực lớn. Cái thứ tư tin tức, Bắc Hải Châu công trong tay có một kiện uy năng mạnh ngày kia sát phạt kiếm khí, uy năng cực lớn, xuất động một cái, ánh kiếm màu tử kim ùn ùn kéo đến. Hai cái này tin tức cơ hồ hoàn toàn có thể cùng trước mắt địch Khoát Hải trên thân đặc thù chồng vào nhau. Cái này khiến Trần Đăng Long cùng Đỏ Đại Tổng Quản sắc mặt trong chớp mắt trở nên cùng Hoàng Linh Nữ Vương một dạng khó coi. Bệ hạ, xem ra, này Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tổng Quản Đồ Chính cùng Cự Linh Đại Thánh Hùng hoài nghi là chính xác. Cái này địch Khoát Hải, 8/9, cũng là Bắc Hải Châu công Diệp Chân, cũng là cái kia giết tộc ta 1000 dũng sĩ Diệp Bắc Hải. Trần Đăng Long sát khí đằng đằng nói ra, bệ hạ, ngươi nói cái này Diệp Bắc Hải lẫn vào chúng ta Hoàng Linh tộc làm cái gì? Đỏ Đại Tổng Quản có chút tướng không hiểu, thất thải tích xúc huyền quả. Hoàng Linh nữ vương cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên cái tên này, khiến cho Đỏ Đại Tổng Quản biến sắc, cũng làm Trần Đăng Long trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Bệ hạ, nếu là như vậy, chúng ta nên thừa dịp cái này Diệp Bắc Hải còn không có phát giác, lấy lôi đình vạn quân thế, bắt lấy hắn, truy hồi thất thải tích xúc huyền quả.